cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 6, trường đại học kinh dị 6. Góc truyện audio.com. Còn mẹ nó, rốt cuộc còn bao lâu nữa một buổi sáng. Không có lớp học cũng không cho phép nghỉ ngơi, ngay cả đi vệ sinh cũng phải xin vui lòng. Buổi trưa rồi, chẳng lẽ không cho chúng em ăn sao? Chính là, không phải chính là tự sát sao? Nó đâu phải là một vụ giết người. Làm thế nào để làm điều đó? Các học sinh bắt đầu thì thầm, giọng nói của họ thậm chí còn càng lúc càng lớn hơn. Yên lặng, đều im lặng cho tôi. Cảm xúc của học sinh càng ngày càng cao, ta siết động, các thầy cô quả thực là bó tay không có biện pháp, phía trên y lại rõ ràng nhiệm vụ, để cho bọn họ trấn an cảm xúc của học sinh, bọn họ cũng chỉ có thể giằng co. Liêu Xuân Minh nhìn học sinh dưới đài nghiến răng nghiến lợi nói. Thời gian 3 ngày, lớp các em đã có 2 ngày mạng người, các em cũng không biết phản ánh một chút về mình sao? Là giáo viên chủ nhiệm, trách nhiệm của gã không thể tránh khỏi sự việc này, nhà trường đã bắt đầu xử lý, thậm chí xem xét liệu gã có thể trở thành một giáo viên giỏi hay không, có nên chú ý đến chất lượng giáo du c chất lượng tâm lý của học sinh hay không. Đầu tiên là Hứa Thăng, sau đó là Bạch Kiều Kiều. Thật vất vả mới có thể đem tin tức của Hứa Thăng đè lại, không gây ra ảnh hưởng rộng, kết quả lại xảy ra chuyện Bạch Kiều Kiều. Huống chi chuyện của Bạch Kiều Kiều xảy ra trong khuôn viên trường, quá nhiều học sinh nhìn thấy, thậm chí có mấy học sinh bị dọa ngất xỉu tại chỗ. Cho dù là muốn đè ép cũng không chịu nổi, không chỉ như vậy, còn để cho hai vụ án mạng liên quan đến nhau thu hút sự chú ý của cảnh sát. Một là thủ phạm, một là nạn nhân. Thời gian tử vong giữa hai người không quá 3 ngày, trừ gã giết, đều là tự sát, thậm chí nhiều phóng viên truyền thông trong thành phố này đều có ý muốn lấy tài liệu báo cáo. Ôi, cậu nói xem có phải là vì Bạch Kiều Kiều bị Hứa Thăng Kaiota CS thích đến, bởi vì áy náy cho nên tự sát. Một nam sinh dùng khuỷu tay huých vào ngực nam sinh bên cạnh nhỏ giọng nói. Làm sao có thể, tính cách của Bạch Kiều Kiều tớ không rõ lắm, nhưng tớ ngược lại thà tin Hứa Thăng biến thành quỷ trở về báo thù. Một nam sinh khác cười nhạo. Ha ha ha, những người xung quanh cùng nhau cười trộm. Bành, là tiếng bàn bị vỗ mạnh, đều câm miệng cho lão tử. Là Vương Thông, tất cả những cuộc thảo luận nhỏ đột ngột dừng lại, trong chốc lát im lặng. Vẻ mặt Vương Thông âm u, hai tay nắm chặt thành một quyền, hai chân xếp chồng lên nhau, bắt chéo chân, bộ dáng người sống chớ gần. Hai nam sinh nhìn nhau liếc mắt một cái, không nói lời nào. Nếu thật sự có quỷ, vậy tiếp theo không phải là đến lượt Vương Thông sao? Ai không biết ngày đó trong nhà vệ sinh dẫn người làm nhục Hứa Thăng chính là gã. Sóng não của hai người thần kỳ liên kết với nhau, mang theo vài phần tâm tình xem kịch lại hoàn toàn quên mất ngày đó bọn họ cũng ở một bên lạnh lùng đứng nhìn, nếu Hứa Thăng muốn trả thù tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một người nào trong bọn họ. Cao Từ Hàm ngồi ở chỗ mình nhìn vừa kịch hay chung quanh, bản thân cảm giác tồn tại của nguyên thân rất thấp, một mình cô yên lặng ngồi trong góc, nhất là không khí khẩn trương như vậy, căn bản không ai chú ý sẽ đi đến chỗ cô, mà Cao Từ Hàm một mình viết cái gì đó chê y vờ, căn bản không ai để ý, Bạch Kiều Kiều, Liêu Xuân Minh, Vương Thông, Chu Thanh Thanh, Lý Nhi, Tiếu Trần thảm sát. Góc truyện audio.com. Cao Từ Hàm nhớ lại nội dung của bộ phim, một bên vừa viết trình tự giết người vừa liếc mắt nhìn Liêu Xuân Minh ngồi chê y bục giảng, lại nhìn thoáng qua Vương Thông đang ngồi ở vị trí của mình phát lạnh, không thể không cười lạnh. Tiếp theo là Liêu Xuân Minh. Cao Từ Hàm kỳ thật có chút hưng phấn, cô không chỉ là một fan mê phim kinh dị mà còn là một fan hâm mộ, đặc biệt thích xem thể loại quỷ thê, chủ đề minh hôn ngôn tình văn. Lý do cô xem trường đại học kinh dị cũng là vì bộ phim này có một số kịch bản tình người duyên quỷ. Mà kết cục của bộ phim chính là Cao Từ Hàm một mình thất hồn lạc phách đi ngang qua một thi thể, cuối cùng cô đơn đi ra khỏi khuôn viên trường, thời khắc cô đi ra khỏi khuôn viên trường, một trận hỏa hoạn bắt đầu lan tràn, mà sau khi cô rời đi, trong phim bắt đầu xen vào tình duyên ô dù của Cao Từ Hàm và Hứa Thăng. Toàn bộ vừa kịch kết thúc, Cao Từ Hàm ẩn ẩn có chút chờ mong, kỳ thật cô đặc biệt hy vọng có thể nhìn thấy Hứa Thăng, bởi vì cô nhớ rõ diễn viên Hứa Thăng trong phim là một ngôi sao nổi tiếng, ngôi sao đôi có đôi mắt hoa mắt, sống mũi cao thẳng, quả thực là tình nhân lý tưởng của Cao Từ Hàm. Mặc dù các nhân vật chính và pháo hôi do các diễn viên đóng không giống như các nhân vật trong thế giới này, nhưng những nhân vật này, cho dù có là đặc điểm tính cách hoặc đặc điểm mặc quần áo đều giống như trong phim. Cô cũng quan sát Vương Thông, nhan sắc của Bạch Kiều Kiều, bọn họ so với diễn viên trong phim căn bản không thua kém, nếu là đúng, Hứa Thăng nhất định cũng sẽ không kém. Cao Từ Hàm thậm chí đã ở trong đầu bắt đầu não bổ cho mình và Hứa Thăng người tình duyên quỷ, còn mang theo vài phần quỷ bí chờ mong. Mà những người khác sống chết, Cao Từ Hàm cười lạnh, không liên quan gì đến cô. Cao Từ Hàm cúi đầu, nhếch khóe miệng, nếu cần thiết cô thậm chí không ngại tự tay giúp Hứa Thăng giết người. Lưu Xuân Minh đau đầu đỡ trán, mồ hôi lạnh vẫn liều mạng tuôn ra bên ngoài, cũng không biết tại sao ngực bắt đầu khó chịu, gã uống một ngụm nước, thân thể lại bắt đầu phát lạnh, lòng bàn chân cũng bắt đầu đổ mồ hôi, hô hấp cũng có chút khó chịu. Gã buông bình giữ ấm xuống, thở phào nhẹ nhõm, lại tập trung nhìn bình giữ ấm, vị trí vốn đặt quả dưa hấu lại biến thành sâu đỏ, giống như một con giun đất đỏ chậm rãi nhúc nhích thân thể. Khỏe, Lưu Xuân Minh mạnh mẽ muốn đem thứ vừa uống vào phun ra, nhưng người nôn khan, thậm chí dùng sức vỗ ngực mình, nhưng chỉ là phun ra một ít nước miếng chua mà thôi, tay gã vỗ càng ngày càng dùng sức, cổ họng ghê tởm lợi hại, bộ dáng muốn ho ra máu. Các bạn cùng lớp trong lúc nhất thời toàn bộ ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn trò hề này của gã. Lưu Xuân Minh phát hiện dùng tay vỗ ngực cái gì cũng không phun ra được, lại bắt đầu dùng tay móc họng của mình, bạn học ngồi ở hàng đầu thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng, ngón tay Lưu Xuân Minh lặp đi lặp lại móng tay đen sắc nhọn đâm thủng đầu lưỡi, chảy ra máu đỏ tươi. Lần này Lưu Xuân Minh không nôn, nữ sinh ngồi dưới bục giảng thấy thế, một trận ghê tởm, lập tức phun ra nước chua màu vàng trộn lẫn với cơm, đồ ăn nhẹ và trái cây chưa tiêu hóa hoàn toàn vào buổi sáng, trong lúc nhất thời, một mùi chua khó chịu lan tràn khắp lớp học. Lập tức có mấy người phun ra, làm cho mùi khó chịu càng thêm hôi. Gocchuyenaudio.com. Người khác có lẽ không nhìn thấy, nhưng điểm chú ý của Cao Từ Hàm vẫn luôn ở trong bóng dáng của Lưu Xuân Minh, cho nên cô cơ hồ nhìn một cái liền thấy, trong cái bóng của Lưu Xuân Minh động tác của gã giống như dùng một bàn tay bóp cổ mình, một bộ tư thế tự sát. Cao Từ Hàm hồi tưởng lại cốt truyện, cô nhớ rõ, Hứa Thăng giết người, ban ngày thông qua khống chế bóng dáng phệ tâm hồn, buổi tối chính là không có hạn chế tiến hành tàn sát. Cho nên, thân thể Cao Từ Hàm có chút run rẩy. Hứa Thăng bây giờ đang ở trong lớp học, nhưng sự run rẩy này không phải vì sợ hãi, mà càng là sự phấn khích. Tiếu Trần nhìn xung quanh, ở chỗ góc chết không dám sát duy nhất ở trường, nhảy lên, leo lên cây long não gần nhất, cả người theo thân cây bò lên nhảy xuống trên y tường, toàn bộ động tác như nước chảy, như đã luyện tập có vô số lần. Khuôn viên trường rất yên tĩnh, đừng nói đến học sinh, ngay cả giáo viên cũng không thể nhìn thấy một người đi ra ngoài đi bộ xung quanh. Tiếu Trần nhờ người hỏi qua, Hứa Thăng là học sinh lớp 14, mà trước khi suy nghĩ trong đầu được xác nhận cậu phải đi đến lớp học của bọn họ tìm người hỏi rõ tình huống. Đang lúc Tiếu Trần đi vòng quanh cửa sau của tòa nhà giảng dạy đại học, cậu đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông đầu hói đẩy cửa, vội vàng chạy ra, người đàn ông có bụng bia kiểu tóc chê y đỉnh đầu điển hình. Địa Trung Hải, cả người thoạt nhìn đều rất nhờn, người đàn ông dùng tay đỡ ngực cả người liên tục lăn lộn quỳ xuống trong sân hoa ngoài cửa sau. Khỏe, người đàn ông trong nháy mắt đem thứ trong dạ dày bốc lên phun ra, Tiếu Trần cách gã rất gần, liếc một cái là có thể nhìn thấy trong đống nôn mửa của người đàn ông trừ thức ăn buổi sáng lại còn có một đống cái không nói nên lời là loài sâu đỏ gì đó, trộn lẫn trong dưa chua ghê tởm, dính nước chua. Càng làm cho cậu kinh hãi, những con sâu đó vẫn còn sống, vẫn đang chuyển động thân thể. Lưu Xuân Minh cả người đều có chút mệt mỏi, gã nhìn thoáng qua đống nôn, giống như không nhìn thấy những con sâu kia, lại bình tĩnh đứng lên trở về, Tiếu Trần một trận ghê tởm, trốn ở góc tường, không để cho đối phương phát hiện ra mình. Lưu Xuân Minh trong tay cầm một cái túi sách văn phòng, mặt không chút thay đổi trở lại lớp học, vệ sinh trong lớp học bị 2-3 người phụ trách vệ sinh ngày hôm đó ôm mũi miễn cưỡng cố gắng làm sạch. Khi Lưu Xuân Minh trở lại lớp học, tất cả các học sinh về cơ bản đã trở lại chỗ ngồi của mình. Lưu Xuân Minh thoạt nhìn thất thần lẩm bẩm, gã đứng chê y bục giảng, nhếch khóe miệng. Tôi là tội nhân, tất cả các bạn cùng lớp vẻ mặt mộng bức nhìn gã. Ánh mắt Lưu Xuân Minh trống rỗng, tự mình tiếp tục nói. Tôi đã sớm biết Hứa Thăng vẫn luôn bị nhắm vào, bất luận là bị nhốt trong nhà vệ sinh, các người cố ý ném sách của hắn vào thùng rác, chuyện đặt móng tay chê y ghế của hắn, tôi đều mở một mắt nhắm một mắt bởi vì tôi đáp ứng Bạch Kiều Kiều, chỉ cần tôi vẫn coi thường chuyện này ba cô ấy sẽ chuyển tôi đến trường đại học trọng điểm chứ không phải là giáo viên bình thường ở đây. Cái gì? Tất cả các bạn đồng học cùng phát ra tiếng kinh hô. Tôi là tội nhân, tôi chết chưa hết tội, tôi nên chịu trách nhiệm về cái chết của Hứa Thăng. Lưu Xuân Minh không hề gợn sóng nói xong những lời này, dứt lời, gã lấy ra một con dao từ trong túi sách. Gocchuyenaudio.com. Tất cả các bạn cùng lớp sợ hãi để hét lên thảm thiết, nhưng không phải là họ không muốn rời khỏi chỗ ngồi của họ vội vã lao ra khỏi lớp học, nhưng chân của họ giống như được cố định trên y ghế, cho dù đại não của họ muốn kiểm soát cơ thể của mình cỡ nào, đều là vô ích. Thậm chí đôi mắt của bọn họ cũng không bị mình kiểm soát, hốc mắt chỉ có thể khô khốc nhìn chằm chằm một màn chê y bục giảng, ngay cả chớp mắt một cái cũng là hy vọng xa vời. Lưu Xuân Minh phát ra nụ cười lạnh, gã giống như không cảm giác được đau đớn hung hăng đâm dao vào bụng mình, tại thời khắc máu tươi văng ra, khuôn mặt vốn không sợ hãi của gã thay đổi, trở nên dữ tợn cùng hoảng sợ, nhưng gã lại phát không ra tiếng, chỉ có thể ngậm miệng, kịch liệt phát ra tiếng kêu thảm thiết mà tay cầm dao của gã vẫn như cũ lặp đi lặp lại như không cảm thấy đau điên cuồng tự đâm chính mình. Mà học sinh dưới đài cơ hồ chê y người mỗi người đều bị máu bắn tung tóe, mặt trắng bệch phát ra tiếng kêu quỷ khóc sói gào thét. Các ngươi biết gì không? Loại đau khổ tuyệt vọng cảm thụ sinh mệnh trôi đi nhưng không thể làm gì khi sắp chết. Ta sẽ cho phép các ngươi trải nghiệm nó một lần. Kinh Thánh nói, niềm vui của tội lỗi chỉ là nhất thời, nhưng nỗi đau của nó là mãi mãi. Tác giả có lời muốn nói, có phải quá đẫm máu? Nghi ngờ chính mình, tất cả mọi người, tôi yêu các bạn. Cầu yêu thích, cầu bình luận. Cách chương.